Tác phẩm: Nhẹ gánh âu lo. Chết có thật đáng sợ không? Tác giả: Tiến sĩ Sridham Manada. Tâm Quan dịch. Lời giới thiệu: nếu quý vị vượt qua sự sợ hãi thì có thể vượt qua tất cả. Nếu quý vị không sợ chết thì sẽ đối diện với cái chết một cách bình tĩnh. Cuốn sách Chết có thật đáng sợ không của Hòa Thượng Tiến sĩ Sridham Manada do Thầy Thích Tâm Quang chuyển ngữ với lời văn trong sáng, nhẹ nhàng, giản dị, dễ hiểu và thu hút người đọc từ trang đầu đến trang cuối, sẽ đem lại cho quý độc giả những điều cần biết khi từ giã cõi đời này. Quyển sách nhỏ này sẽ dẫn dắt người đọc đi một hành trình thật xa, từ sự sống để chuẩn bị cho sự chết nhẹ nhàng, bình tĩnh, không than gian, không khóc lóc. Chúng ta đến cuộc đời này một cách hồn nhiên thì chúng ta ra đi một cách bình thản. Người ở lại cũng phải đối diện với sự thật của cuộc đời, đó là rồi cũng sẽ lần lượt tới phiên mình. Biết về sự chết không phải để bi quan, nhưng để chúng ta làm điều thiện, tránh điều ác, bởi vì sau khi chết chúng ta chỉ mang theo hành vi thiện ác mà chúng ta đã làm. Chết không phải là hết, mà chỉ là sự thay đổi. Vậy thì tại sao chúng ta lại sợ chết? Chắc chắn quyển sách này sẽ đem lại cho quý độc giả một chút suy tư. Thần chết không từ chối một ai, không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Vậy thì tại sao chúng ta không chuẩn bị cuộc hành trình ra đi vĩnh viễn ngay từ bây giờ? Đọc Chết có thật đáng sợ không? Và chuyển quyển sách này đến những người thân của chúng ta để cùng đọc, để cùng có thái độ bình thản lúc ra đi, không sợ hãi, không lo âu, và người ở lại không đau đớn, vì chết là sự hiển nhiên không ai tránh khỏi. Chúng tôi chân thành cầu nguyện chư Phật mười phương gia hộ cho Thầy Thích Tâm Quang mọi điều tốt đẹp, sức khỏe đầy đủ để tiếp tục sứ mạng hoằng pháp lợi sanh, và hy vọng quyển sách nhỏ này sẽ được hưởng ứng nồng nhiệt của các Phật tử khắp nơi trên thế giới. Mùa xuân năm Đinh Sửu 1997, Kiều Mỹ Duyên. Lời người dịch: cái chết có thật đáng sợ không? Thông thường con người chúng ta ai cũng sợ chết, nhưng thực ra cái chết không đáng sợ như chúng ta tưởng. Cuốn sách nhỏ này do Hòa Thượng Tiến sĩ Sridham Manada viết là một cuốn sách có giá trị, đáp ứng được những câu hỏi như chết đi về đâu, và chết rồi sẽ hết khổ chưa? Muốn tránh khỏi sợ hãi cái chết, chúng ta phải làm gì? Vân vân. Ngoài phần nói về cái chết, phần 2 của cuốn sách này, Hòa Thượng Tiến sĩ Sridham Manada hướng dẫn người Phật tử chúng ta phải làm gì trong những trường hợp vui như sanh con, cưới hỏi, và những trường hợp buồn như đau yếu và tang lễ. Vì người Phật tử chúng ta còn cố chấp, còn giữ những tập tục truyền thống trái với giáo lý của Đức Phật và làm các tôn giáo khác hiểu lầm, nên những nhận xét cùng những phương pháp rất thực tiễn và cần thiết nêu lên tại đây giúp chúng ta củng cố nền móng của Phật giáo và tránh được sự ngộ nhận. Nhận thấy cuốn sách mang nhiều lợi ích thiết thực, tuy tự biết khả năng yếu kém, nhưng với tấm lòng nhiệt thành, chúng tôi cố gắng dịch ra Việt ngữ, hy vọng đóng góp một phần nhỏ nhoi trong kho tàng văn hóa Phật giáo Việt Nam. Sau cùng, chúng tôi kính mong chư tôn thiền đức, các bậc thức giả cao minh, các bậc thiện tri thức, các bạn đạo ân nhân hoan hỷ bổ chính những sai lầm thiếu sót để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong kỳ tái bản. Ngày 9 tháng 3 năm 1997, Tỳ kheo Thích Tâm Quang. Tiểu sử Đại lão Hòa thượng Tiến sĩ Sridham Mananda. Đại lão Hòa thượng Tiến sĩ Sridham Mananda, trưởng lão tăng già Mã Lai Á, phục vụ Phật giáo Mã Lai trên 42 năm trong các chức vụ như một vị lãnh đạo tinh thần, một học giả, một cố vấn và một thiện hữu. Ngài sinh ngày 18 tháng 3 năm 1919 tại làng Kirindi, tỉnh Matara, phía nam Sri Lanka, Tích Lan. Ngài khởi đầu việc học hành theo nền giáo dục thế tục khi Ngài được 7 tuổi, và tuy còn nhỏ, Ngài đã phát triển mối quan tâm đặc biệt đến Phật giáo. Được sự giúp đỡ của một người cậu là sư trưởng tại ngôi chùa địa phương và người mẹ tận tâm của Ngài, Ngài thọ sa di giới vào năm 12 tuổi. Ngài được đặt pháp danh là Dhammananda, có nghĩa là người chứng nghiệm hạnh phúc của Phật Pháp. Sau 10 năm tu học chuyên về giáo lý Đức Phật, năm 26 tuổi, Ngài tốt nghiệp văn bằng ngôn ngữ học, triết lý và quy tắc Pali, Viện Đại học Vidyalankara, Pirivena. Ngài tốt nghiệp cao học triết lý Ấn Độ năm 1949 tại Viện Đại học Benares, Ba Lã Nại. Sau khi phục vụ 3 năm tại Sri Lanka, Ngài được tuyển chọn đi hoằng pháp tại Mã Lai. Vào các thập niên 50 và 60, Phật giáo bị giới trí thức Trung Hoa tại Mã Lai coi rẻ và nghĩ rằng đạo Phật chỉ là mê tín dị đoan. Qua hội truyền bá giáo lý Phật Đà, Ngài đã phát hành các tài liệu, các loại sách về mọi phương diện của Phật giáo, và kết quả một số đông đã nhận thức được giáo lý chân chính của Đức Phật. Ngài đã phát hành các cuốn sách rất phổ thông như Người Phật tử tin gì, Làm thế nào để sống khỏi sợ hãi và lo lắng, Hạnh phúc lứa đôi, Nhân loại tiến về đâu, và Thiền định con đường duy nhất. Tuy không phải là một nhà truyền giáo hùng biện, nhưng Ngài đã thành công trong việc cảm hóa tư tưởng của cả giới thanh niên lẫn trí thức với một lối trình bày giáo pháp của Đức Phật một cách rõ ràng, đơn giản và khoa học. Ngài nhận được các văn bằng tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học trên thế giới và cũng ân thưởng tước vị Joan Stasia Makota bởi Hoàng đế Mã Lai. Ngài cũng có như Đức Phật mô tả 7 đức hạnh cao quý của một đại nhân trong kinh Sakha Sutta. Ngài là người đáng yêu, đáng kính trọng, học thức, là một cố vấn, một người nhẫn nại chịu lắng nghe, thâm trầm trong đàm luận và không bao giờ cổ xúy một cách vô căn cứ. Benny Leo Walking. Phần 1. Cái chết có thật đáng sợ không? Mạng sống mong manh, cái chết là điều chắc chắn. Đó là câu châm ngôn nổi tiếng trong đạo Phật. Biết rõ cái chết là điều chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người phải đương đầu, chúng ta không nên sợ chết. Theo bản năng, tất cả chúng ta đều sợ chết vì chúng ta không biết làm sao để tránh khỏi nó. Chúng ta thích bám víu vào đời sống, vào thân xác của chúng ta, vì vậy trở nên đầy tham dục và luyến ái. Một đứa nhỏ ra đời đem niềm vui và hạnh phúc cho những người thân yêu, dù người mẹ đau đớn cùng cực lúc sanh nhưng vẫn vui mừng và thích thú ngắm nhìn đứa con mới sanh. Người mẹ cảm thấy được đền bù xứng đáng sau nhiều khó khăn đau đớn phải chịu đựng. Tuy nhiên, đứa trẻ lọt lòng ra đã khóc, hình như nó muốn nói ra nó cũng phải chịu đau khổ của kiếp người. Đứa trẻ trở thành một thiếu niên, rồi trưởng thành, tạo các loại hành vi tốt và xấu, rồi nó trở nên già nua và cuối cùng từ giã cõi đời này, bỏ lại bạn bè và thân quyến đau buồn. Đó là bản chất cuộc sống của một con người. Con người cố gắng tránh khỏi nanh vuốt của tử thần, nhưng không một ai có thể thoát khỏi. Đến lúc gần chết, đầu óc liên tưởng đến của cải tích lũy và lo sợ quá đáng về những đứa con thân yêu của mình. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, con người lo lắng quá sức về thân xác quý báu của mình, mặc dù với sự chăm sóc chu đáo và cẩn trọng, nhưng nay đã suy nhược, kiệt quệ và tan rã. Thật đau đớn khi phải xa lìa thân xác, không thể chịu đựng được thế nhưng không tránh nổi. Đó là tâm trạng của mọi người khi từ giã cõi đời này với than vang rền rĩ. Sự đau đớn về cái chết thật là khủng khiếp. Đó là thái độ của kẻ do ngu muội mà ra. sợ chết. Con người lo âu không phải vì ngoại cảnh, mà vì hy vọng và tưởng tượng về đời sống tương lai của mình. Cái chết chẳng hạn, tự nó không khủng khiếp và khiếp sợ hay kinh hãi, chỉ do tâm trí của chúng ta tưởng tượng mà ra. Chúng ta thường không đủ can đảm để đối đầu với ý tưởng về cái chết. Với những kẻ không dám đối đầu với thực tế, khổ đau thật sự khủng khiếp và không thể chấp nhận được. Nhưng nếu chúng ta biết đương đầu với sự thật, nó sẽ làm dịu bớt hay loại trừ cái khủng khiếp của sự sợ hãi. Đời sống ví như một viên đạn lao tới mục tiêu, tức là cái chết. Hiểu như vậy, chúng ta phải can đảm trực diện với hiện tượng tự nhiên này. Muốn được tự do trong đời sống, chúng ta phải không sợ chết. Sợ hãi chỉ đến với những kẻ không hiểu quy luật thiên nhiên. Dù ở đâu đi nữa, nếu có phát xuất thì sợ hãi chỉ phát xuất nơi người mất trí, điên khùng, và không bao giờ phát xuất nơi người khôn ngoan. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh Anguttara Nikaya. Sự sợ hãi chỉ là trạng thái của tâm thần. Khoa học cho ta thấy quá trình của một cái chết ra sao. Cái chết chỉ là sự hao mòn sinh lý của cơ thể con người. Chúng ta đừng sợ hãi và tưởng tượng hay tiên đoán về những sự khủng khiếp không bao giờ đến để tìm cách chống lại. Một thầy thuốc nổi tiếng, Severia Mosler, nói như sau: theo kinh nghiệm hành nghề của tôi thấy hầu hết những người chết không đau đớn và sợ hãi. Một nữ y tá lâu năm nói: hình như thảm kịch lớn nhất đối với tôi là mọi người suốt đời bị nỗi sợ chết ám ảnh. Khi cái chết đến, ta thấy rằng nó cũng tự nhiên như bản chất cuộc sống. Rất ít người sợ chết khi đã sống trọn cuộc đời. Theo kinh nghiệm của tôi chỉ thấy có một người có vẻ sợ hãi. Một phụ nữ đã làm một điều dữ cho người chị, nay đã quá trễ để hối cải. Một điều lạ lùng và đẹp đẽ sẽ đến với dù là đàn ông hay đàn bà khi họ đã sống trọn đời. Tất cả sợ hãi, khiếp đảm đều biến mất. Tôi thường ngắm thấy tia sáng bình minh hạnh phúc trong ánh mắt của họ khi họ nhận thức được điều đó đúng. Đó là tất cả ơn huệ của tạo hóa. Vì tham sống nên sự sợ chết được hình thành một cách thiếu tự nhiên. Nó tạo sự lo âu trong đời sống. Vì vậy, con người sẽ không bao giờ dám mạo hiểm làm điều gì, cho dù đó là lẽ phải. Họ sống trong sợ hãi, lo lắng về bệnh tật và các tai nạn có thể xảy ra, cướp mất mạng sống quý giá của mình. Nhận thức chết là điều không thể tránh nổi. Kẻ yêu đời sống, trần thế sẽ đắm trong nhiệt thành cầu nguyện với niềm hy vọng linh hồn sẽ được lên thiên đàng. Không một ai có hạnh phúc giữa cơn lốc của sợ hãi và hy vọng như vậy. Đúng, thật khó có thể coi thường hay không lưu ý đến những bộc phát tự nhiên của bản năng để tự bảo vệ. Tuy nhiên, có một phương pháp để vượt qua sự sợ hãi. Hãy quên đi quan niệm về cái tôi. Hãy đem tình thương vị kỷ hướng ra ngoài, có nghĩa là làm lợi ích cho nhân loại và tỏ tình thương với người khác. Bất cứ ai không quên sự thật rằng một ngày nào đó mình sẽ chết, và cái chết không thể tránh khỏi, sẽ hăng hái chu toàn nhiệm vụ với đồng loại trước khi chết. Làm được như vậy thì bây giờ cũng như mai hậu, mọi người chắc chắn sẽ chiêm ngưỡng, kính phục, say mê phục vụ người khác. Chẳng bao lâu chính bạn sẽ thoát khỏi cái tự kỷ luyến ái nặng nề, mơ ước, kiêu căng, tự phụ và tự tôn. Bệnh và chết. Bệnh và chết là việc xảy ra tự nhiên trong đời sống của chúng ta, và chúng ta phải chấp nhận điều đó với sự hiểu biết. Theo thuyết tâm lý hiện đại, nguyên nhân căng thẳng tinh thần là do việc không dám đương đầu và chấp nhận sự thật ở đời. Nếu không vượt qua hay khắc phục được sự căng thẳng đó, sẽ gây nên bệnh tật. Trong khi bệnh hoạn mà quá lo lắng hay thất vọng chỉ làm cho bệnh tăng thêm. Đối với những người có tâm hồn và hành động trong sạch, chết chẳng có gì đáng sợ. Mạng sống của chúng ta gồm có tâm trí và thể xác hợp thành, và vì vậy tâm trí và thể xác không chết riêng. Nghiệp báo do những hành động xấu của chúng ta đã gây nên trong đời trước theo chúng ta vào lúc tái sanh, khiến chúng ta phải chịu những khổ đau trong đời này. Những khổ đau đó có thể tránh khỏi nếu chúng ta cố gắng tạo công đức, sống một cuộc đời đạo hạnh và có những hành động tốt, bất cứ ở đâu hay bất cứ lúc nào. Làm như vậy, chúng ta có thể đương đầu với cái chết một cách can đảm và thực tế. Theo lời Phật dạy, chúng ta không nên tin tưởng vào một vị cứu tinh nào có thể lãnh gánh nặng và cứu vớt chúng ta ra khỏi hậu quả do những hành động sai lầm của chúng ta. Chúng ta luôn luôn nhớ tới lời khuyên của Đức Phật: hãy tin vào mình để tự cứu, hãy gắng sức và chuyên cần. Người Phật tử không sầu thảm và bi thương trước cái chết của thân nhân và bạn bè. Không có cái gì có thể ngăn cản được bánh xe nhân quả. Khi một người chết, nghiệp của họ tạo nên sẽ theo họ đến cuộc đời mới. Kẻ quen, người thân, bạn bè và thân quyến chỉ có thể tiễn đưa người chết đến quyệt mà thôi, trong khi người chết mang theo những hành động tốt hay xấu của mình. Những người còn sống nên chịu đựng sự mất mát trong bình tĩnh và hiểu biết. Chết là một tiến trình không thể tránh khỏi ở thế gian này. Đó là một điều chắc chắn trong vũ trụ này. Cánh rừng có thể trở thành đô thị và đô thị có thể trở thành bãi cát. Núi có thể biến thành hồ. Sự biến dạng có thể xảy ra ở khắp nơi. Duy chỉ có cái chết là điều không đổi. Tất cả mọi thứ chỉ là tạm bợ. Chúng ta có cha ông và cha ông của chúng ta cũng có cha ông. Nhưng bây giờ họ ở đâu? Tất cả đều đã quá vãng. Đừng nghe kẻ ngụy biện cho rằng chúng tôi đang trình bày một quan niệm yếm thế bi quan. Đó là quan điểm thực tế nhất của chủ nghĩa hiện thực. Tại sao chúng ta lại không thực tế và mù quáng trước những sự kiện thực tế đó? Có phải cái chết thiêu đốt mọi thứ? Đúng vậy, nhưng đừng quên điều này. Cái chết khiến mọi người hiểu rõ số phận của mình. Là dù cao sang đến đâu hay kỹ thuật và y khoa tiến bộ đến đâu đi chăng nữa, cái chết vẫn như nhau. Hoặc ở trong quan tài hay trở thành một nắm tro tàn. Sống và chết là một quá trình liên tục cho đến khi chúng ta trở nên hoàn hảo. Danh thơm còn mãi. Đức Phật dạy, thân xác của con người tuy thành tro bụi nhưng danh tiếng của họ vẫn còn. Ảnh hưởng của kiếp trước đôi khi rất sâu và mạnh hơn ảnh hưởng của thân xác đang sống với một số khả năng hạn hẹp. Đôi khi chúng ta cảm nghĩ và hành động theo tư tưởng của những người mà xác thân đã trở thành tro bụi. Tư tưởng đó rất quan trọng trong mỗi hành động của chúng ta. Mỗi người sống là một phần thân xác của tổ tiên đã khuất. Trong ý nghĩ này, chúng ta có thể cho rằng những bậc anh hùng thời đại, những triết gia vĩ đại, các hiền triết, những thi nhân và nhạc sĩ của mỗi dân tộc đang sống với chúng ta. Vì chúng ta liên hệ đến những liệt sĩ và những nhà tư tưởng trong quá khứ, chúng ta có thể chia sẻ những tư tưởng khôn ngoan, những lý tưởng cao quý và cả đến âm nhạc bất diệt qua nhiều thời đại. Dù rằng thân xác đã chết, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn còn. Xác thân chẳng là gì cả, nó chỉ là sự tổng hợp trừu tượng, một hỗn hợp luôn luôn thay đổi của các thành phần hóa học. Con người phải hiểu rằng đời sống của mình như một giọt nước trong một con sông đang chảy, và nên vui vẻ đóng góp một phần của mình cho dòng sông cuộc sống. Không hiểu rõ bản chất của đời sống, con người sẽ bị chìm đắm trong vũng bùn ngu muội của thế gian và rên rỉ khóc than. Nhưng khi hiểu được thực chất của mình, con người sẽ từ bỏ tất cả những cái tạm bợ và tìm trạng thái vĩnh cửu. Trước khi đến trạng thái vĩnh cửu, con người phải đương đầu với cái chết này đến cái chết khác. Vì cái chết không nghĩa lý gì, con người không nên ngăn chặn sự tiếp diễn không ngừng cái dòng sanh tử. Theo đạo Phật, không có kiếp sống đầu và kiếp sống cuối cùng của chúng ta trên thế gian này. Nếu bạn làm điều thiện với lòng tin tưởng, bạn sẽ có một kiếp sau tốt đẹp hơn. Mặt khác, nếu bạn cảm thấy bạn không muốn tái sanh mãi mãi và muốn đi đến cứu cánh đó, bạn phải cố gắng phát triển tâm trí, loại bỏ mọi tham dục và tinh thần ô trược. Triết lý đạo Phật. Một vị thánh cao thượng đã đạt đến mức toàn hảo, không khóc than khi những người thân và những người gần gũi qua đời, vì Ngài đã hoàn toàn quét sạch hết mọi cảm xúc. Ngài Ana Luật, một vị A-la-hán, không khóc than khi Đức Phật qua đời. Tuy nhiên, Ngài A-nan lúc đó chỉ là một tu đà hoàng mới đạt được quả vị thứ nhất trong các bậc thánh, đã không kiềm giữ được khóc than. Các tỳ kheo than khóc phải nhớ quan điểm của Đức Phật về những hoàn cảnh có bản chất như vậy. Ông A-nan, có phải Đức Phật đã dạy chúng ta rằng những gì sanh ra, những gì tồn tại và những gì duyên hợp đều đi đến tan rã, thành, trụ, hoại, diệt? Đó là tính chất của duyên hợp. Khi duyên hợp xuất hiện rồi lại mất đi, có thành thì phải có hoại, và khi những duyên hợp đó hết, tịch tịnh hiện tiền. Những lời dạy trên đây mô tả nền móng cấu trúc của triết lý Phật giáo. Nguyên nhân của khổ đau. Nguyên nhân của các buồn phiền và khổ đau là do luyến ái dưới mọi dạng thức. Nếu chúng ta muốn tránh khổ đau, chúng ta phải bỏ luyến ái, không phải chỉ luyến ái người mà luyến ái của cải nữa. Đó là sự thật căn bản, là bài học mà cái chết dạy ta. Luyến ái cung cấp cho chúng ta nhiều thứ để thỏa mãn cảm xúc của chúng ta và dẫn ta vào con đường trần tục. Nhưng cuối cùng, luyến ái trở thành nguyên nhân của đau khổ. Nếu không học điều này, cái chết có thể tấn công và khủng bố chúng ta. Sự kiện này đã được Đức Phật soi sáng rõ ràng. Ngài dạy, cái chết sẽ mang con người đi khỏi dù người đó cố bám lấy con cái và của cải, giống như một trận lụt lớn cuốn sạch cả ngôi làng đang ngủ. Lời dạy này ngụ ý là nếu ngôi làng đó tỉnh thức và cảnh giác thì có thể tránh khỏi sự tàn phá của lũ lụt. Ai cũng phải chết. Chúng ta hãy nghiên cứu Đức Phật giải quyết vấn đề cho hai người vì luyến ái mà cái chết làm cho đau khổ. Một người là bà Kisagotami, đứa con trai duy nhất của bà ta bị rắn cắn chết. Bà ta bồng đứa con trai chết đến cầu cứu Đức Phật. Đức Phật bảo bà hãy đem đến cho Đức Phật một vài hạt giống cải mù tạt của một gia đình không có ai chết. Đức Phật sẽ chữa cho, nhưng bà ta không thể tìm thấy một gia đình nào mà không có người chết. Tất cả các gia đình mà bà ta đến thì không nhà nào là không khóc than hay đã khóc than về cái chết của người thân vào một lúc nào đó. Bà đã hiểu sự thật đắng cay, cái chết rất phổ biến, cái chết giáng xuống tất cả mọi người và không chừa ai cả. Buồn đau là di sản đối với mọi người. Một người khác được Đức Phật dạy là Patakara. Trường hợp của bà này buồn thảm hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà mất hai đứa con, chồng, anh em, cha mẹ và tất cả của cải. Buồn đau đến mất trí, bà đã lõa lộ chạy như điên như dại trên đường phố cho đến khi gặp Đức Phật. Đức Phật đã giúp bà trở lại bình thường bằng cách giảng giải cho bà nghe là cái chết là một hiện tượng tự nhiên của tất cả mọi người. Con đã đau khổ nhiều lần như thế này, chứ không phải lần này thôi. Patakara, con đã đau khổ nhiều lần trong những tiền kiếp của con. Đã lâu, con đau khổ vì cái chết của cha, mẹ, con cái và những người thân của con. Khi con đau khổ như vậy, nước mắt của con thật nhiều hơn nước ở biển cả. Cuối cùng, Patakara nhận thức được cái vô thường của cuộc đời. Patakara và Kisagotami hiểu rõ cái khổ, và cả hai đều cảm nhận được sự đau khổ của cái chết. Bằng cách hiểu sâu xa đế thứ nhất của tứ diệu đế về khổ thì ba đế còn lại cũng hiểu được. Ngài nói, này các tỳ kheo, đây là khổ, nguyên nhân của khổ, đây là diệt khổ và con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Năm uẩn. Chết là sự tan rã của uẩn. Những uẩn này là thọ, tưởng, hành, thức và sắc hay vật chất. Bốn nhóm đầu thuộc về tinh thần hay nama, hợp thành đơn vị của thức. Nhóm thứ năm, rupa, là vật chất hay vật lý uẩn. Sự phối hợp của tâm vật lý đó theo quy ước được đặt cho một cá nhân, một con người hay cái tôi. Cho nên, những cá thể hiện hữu như thế không phải là những cá nhân nào, mà là hai thành phần cấu tạo cơ bản của tinh thần và vật chất. Thành phần này là những hiện tượng hiếm. Chúng ta không coi năm uẩn là những hiện tượng mà là một thực thể, vì lẽ do cái tâm tự lừa dối của chúng ta, do ham muốn bẩm sinh của chúng ta cho những thứ nói trên là của ta để thỏa mãn cái ngã quan trọng của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được bộ mặt thật của sự vật nếu chúng ta chịu nhẫn nại và có ý chí. Nếu chúng ta quay vào nội tâm và quán chiếu bề sâu của tâm cảm, chú tâm và nhận xét một cách khách quan, không hề liên tưởng đến bản ngã trong một thời gian như Đức Phật dạy trong kinh Satipatthana, chúng ta sẽ thấy năm uẩn không phải là một thực thể mà một loạt các tiến trình vật chất và tinh thần. Rồi chúng ta không còn lầm lẫn cho cái bề ngoài là thật. Chúng ta sẽ nhìn thấy năm uẩn này phát sanh và biến đi liên tục nhanh chóng. Chúng luôn luôn biến đổi từng phút từng giây, không bao giờ tỉnh mà động, không bao giờ là thực thể mà luôn luôn biến hiện. Tái sanh. Bốn uẩn hay thức và ba nhóm của yếu tố tinh thần, thọ, tưởng và hành, tạo thành nama hay đơn vị của thức, biến chuyển không ngừng, nổi lên rồi biến đi, không cùng một khuôn mẫu, vì những khuôn mẫu đó cũng biến hóa luôn. Chúng phải lập lại ngay một nền tảng tự nhiên mới, sắc, một lớp vật chất tươi tốt như trước, để hoạt động điều hòa. Nghiệp quả, hành động như một định luật, và định luật này điều khiển việc sắp xếp năm uẩn sau khi chết. Kết quả là tái sanh. Yếu tố và năng lượng. Tóm lại, sự phối hợp của năm uẩn gọi là sanh, và sự hiện hữu của những uẩn đó được gọi là đời sống. Sự tan rã của chúng gọi là chết, tử, và sự tái phối hợp của những uẩn ấy gọi là tái sanh. Tuy nhiên, một người bình thường không dễ dàng gì hiểu được tại sao những cái gọi là uẩn đó lại có thể tái phối hợp. Chúng ta cần hiểu rõ bản chất của các yếu tố năm uẩn, năng lượng tinh thần hay sức mạnh tinh thần, định luật về nghiệp quả và sự song hành của năng lượng vũ trụ, khí rất quan trọng. Một số người cho rằng cái chết là sự tan rã của năm uẩn và sau đó chẳng còn gì tồn tại nữa. Có người lại cho rằng chết có nghĩa là sự chuyển tiếp linh hồn từ một thân xác này đến một thân xác khác. Và với một số người khác nữa, chết là sự kiềm giữ vĩnh viễn một linh hồn chờ đợi ngày xét xử. Tuy nhiên, với Phật tử, chết chẳng là gì cả, mà chỉ là sự tạm chấm dứt một hiện tượng tạm thời. Chết chưa phải là một sự hủy diệt hoàn toàn của cái gọi là chúng sanh. Nguyên nhân cái chết. Theo đạo Phật, chết xảy ra do một trong bốn nguyên nhân sau đây. Thứ nhất, mạng căn hay thọ mạng của chúng sanh mỗi loài đã hết. Cái chết này mạng triệt, ayukhaya. Thứ hai, sức hành của nghiệp tạo nên đời sống đã kiệt. Cái chết này gọi là kama khaya, nghiệp dĩ. Thứ ba, sự chấm dứt cùng một lúc của hai nguyên nhân trên, upaya khaya. Thứ tư, cuối cùng có thể do những hoàn cảnh bên ngoài như tai nạn, biến cố bất ngờ, hiện tượng thiên nhiên hay nghiệp quả từ kiếp trước không đề cập tại điều hai. Cái chết này còn gọi là upacherake. Có một sự tương đồng rất đúng để giải nghĩa bốn trường hợp chết trên đây. Một ngọn đèn dầu có thể tắt do một trong bốn nguyên nhân. Thứ nhất, bất trong ngọn đèn đã cháy hết. Điều này giống như cái chết vì thời gian cho một kiếp đã hết. Thứ hai, dầu đã cạn giống như nghiệp lực đã hết. Thứ ba, dầu và bất đã cháy hết cùng một lúc, giống như cái chết do cả hai nguyên nhân phối hợp đề cập tại điều thứ nhất và thứ hai. Thứ tư, hiệu quả của các yếu tố bên ngoài như gió thổi làm đèn tắt, giống như chết do các nguyên nhân ngoại cảnh. Cho nên nghiệp quả không phải là nguyên nhân duy nhất của cái chết. Có những nguyên nhân bên ngoài gây ra cái chết. Giáo lý của Đức Phật minh định rõ ràng, nghiệp quả không thể giải thích tất cả những việc xảy ra trong đời sống của chúng ta. Đương đầu với biến cố. Làm sao chúng ta có thể đương đầu với các điều không tránh được này một cách tốt nhất? Nên tiên liệu và suy nghĩ là cái chết trước sau cũng phải đến. Điều này không có nghĩa là người Phật tử quan niệm cuộc đời là ảm đạm. Chết là một sự thật và ta phải đương đầu. Và Phật giáo là tôn giáo của lý trí huấn luyện các đệ tử trực diện với các sự kiện, dù các sự kiện này làm ta không hài lòng. Trưởng giáo Nanak, vị chuyển sáng ra đạo Sikh nói: thời gian sợ chết, với tôi chết đem niềm vui. Thật rõ ràng, những vĩ nhân và những người cao thượng không sợ chết và sẵn sàng chấp nhận nó. Nhiều vĩ nhân đã hy sinh mạng sống của mình để người khác được hạnh phúc. Tên tuổi của các vị này đã được lưu truyền trên bản vàng lịch sử thế giới cho hậu thế. Cái chết không tránh được. Thật là một nghịch lý khi chúng ta thấy cái chết đã cướp đi biết bao sinh mạng của nhân loại, nhưng chúng ta ít khi nghĩ đến cái ý tưởng đó là chúng ta cũng thế, trước sau cũng trở thành nạn nhân của tử thần. Vì quá lưu luyến với cuộc đời, chúng ta không muốn mang trong lòng tư tưởng yếu đuối, nhưng thực tế cái chết là một sự thật hiển nhiên. Chúng ta muốn chấm dứt ý nghĩ ghê gớm đó và tự lừa dối mình rằng chết là một điều xa vời, một điều không cần phải lo lắng. chúng ta phải có đủ can đảm để đương đầu với biến cố ấy. Chúng ta sẵn sàng trực diện với sự thật trần trụi này: chết là điều có thật. Nếu chúng ta nhận thức được vậy và biết rằng cái chết không tránh khỏi, chúng ta hãy coi nó như một sự bình thường chứ không phải là một biến cố đáng sợ, để khi nó đến, chúng ta sẽ đương đầu với nó một cách bình tĩnh, can đảm và tự tin. Bổn phận và trách nhiệm. Biết rằng một ngày nào đó cái chết sẽ cướp mạng sống của chúng ta phải bình tĩnh, can đảm và tự tin để làm tròn bổn phận và trách nhiệm với gia đình. Chúng ta không nên chần chừ chu toàn trách nhiệm và bổn phận của chúng ta. Nhưng việc gì có thể làm được hôm nay, đừng để đến ngày mai. Chúng ta không nên phí phạm thời giờ và sống một cách hữu ích. Những bổn phận đối với vợ, chồng và con cái đứng hàng ưu tiên phải được thi hành đúng lúc. Để tránh gây căng thẳng và khó khăn cho gia đình, chúng ta đừng chờ đợi đến phút cuối cùng mới viết di chúc. Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào, nó không chừa ai cả và không chờ đợi. Chúng ta nên can đảm trực diện với biến cố tối hậu này với hy vọng và tin tưởng rằng chúng ta đang chuẩn bị cho đời sống kế tiếp. Ái dục và vô minh. Có thể chế ngự được cái chết không? Câu trả lời là có. Có chết vì có sanh. Sự tiếp diễn không ngừng của cái sanh được gọi là luân hồi. Nếu chu trình của sự sống ngưng lại, cái chết có thể chấm dứt ngay tại giai đoạn vô minh, avijja. Và ái dục, tanya, đó là gốc rễ của cái dòng sanh tử cần phải tiêu diệt. Cho nên nếu cắt được ái dục và vô minh, sanh được chế ngự, chết bị chinh phục, luân hồi siêu thoát và niết bàn hiện tiền. Chúng ta phải hiểu là mọi vật trong vũ trụ này đều không có thật và cuộc sống chỉ là ảo mộng. Nếu chúng ta dùng khoa học hay triết lý để phân tách, cuối cùng chúng ta khám phá thấy không có gì cả mà chỉ là hư không. Gandhi đã từng nói: sợ chết chẳng khác gì sợ bỏ một cái áo cũ đã rách. Vì luyến ái, chúng ta rất đau khổ khi mất người mình thương yêu. Việc này xảy ra cho bà Visakha, một đệ tử hết lòng trong thời Đức Phật. Khi đứa cháu gái yêu dấu của bà chết, bà tìm đến Đức Phật để yêu cầu Đức Phật giải cứu cho bà khỏi phiền não. Này Visakha, người có muốn nhiều con, nhiều cháu như số trẻ trong thành phố này không? Đức Phật hỏi bà. Thưa dân, bạch Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là con thích. Này Visakha, nếu vậy, ngươi sẽ khóc khi chúng chết phải không? Những ai có 100 thứ yêu dấu, những người đó có 100 điều phiền não. Kẻ không có thứ gì yêu dấu, kẻ đó không có phiền não. Người như vậy mới thoát khỏi phiền não. Khi chúng ta mang lòng luyến ái, chúng ta phải chuẩn bị chịu đựng phiền não trong lúc chia ly. Tham sống đôi khi làm người ta sợ chết. Chúng ta không dám chấp nhận rủi ro, thậm chí vì một lý tưởng chính đáng. Chúng ta sợ hãi là bệnh tật hay tai nạn sẽ chấm dứt cuộc đời hình như quý giá của chúng ta. Biết rằng chết là điều tất nhiên, chúng ta hy vọng và cầu nguyện cho linh hồn được lên trời để xác thân chúng ta được yên ổn và gìn giữ. Tin tưởng như vậy bắt nguồn từ những tham vọng mãnh liệt muốn có một đời sống trường cửu. Mỗi người, mỗi cá nhân phải biết rõ vai trò của cái chết, nó định đoạt số phận của mình, dù là hoàng tộc hay bình dân, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu. Nơi an nghỉ cuối cùng của thân xác con người là ở trong quan tài chôn sâu 6 tấc, hoặc trong bình đựng tro cốt, hoặc ở dưới nước. Tất cả nhân loại phải đương đầu và chịu chung một số phận. Vì ngu si không hiểu thực chất của đời sống, chúng ta thường rên rỉ khóc than. Khi ta hiểu được thực chất của đời sống, chúng ta có thể nhìn thẳng cái vô thường của tất cả mọi duyên hợp và tìm cách giải thoát. Nếu chúng ta không thoát khỏi những trói buộc của cuộc đời, chúng ta sẽ phải đối mặt với cái chết mãi mãi. Về phương diện này, vai trò của cái chết thật rõ ràng. Nếu người ta không chịu nổi cái chết, thì họ phải hết sức cố gắng để vượt qua cái dòng sanh tử, tử sanh.